Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, chương 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao nhân, đuôi cá, thân thể con người, còn gọi là nhân ngư, thuộc chi khác của con người là một loại chủng tộc đặc thù. Di truyền giữa nhân tộc cùng ngư tộc gieo nhân sẽ sinh ra giao nhân, vào nước không ướt. Nước mắt của bọn họ chảy xuống sẽ hóa thành trân châu, hết sức chân quý. Hàn Vân Tịch cũng là từ trong truyền thuyết, thần thoại biết được sự tồn tại của giao tộc. Giao tộc có loại sống ở trong biển, có loại sống ở hồ lớn, sông to nối ra biển cũng sẽ có. Bọn họ có yêu cầu đối với chất lượng nước vô cùng cao. Nhưng theo Hàn Vân Tịch biết, giao nhân vì đuôi cá, thân thể của con người, phải uống thuốc mới có thể thành đôi chân đi lại, hơn nữa thời gian có thể đi lại không lâu. Nhưng người Bách Lý gia tộc và tộc người không có gì khác nhau. Hơn nữa, thời gian dài sinh hoạt ở trên đất bằng, chuyện này là sao đây? Long Phi Giả biết được chuyện này sao? Tiên đế gia hạ lệnh xây dựng thủy quân Thiên Ninh biết được chuyện này sao? Đem giao tộc tới xây dựng thủy quân, kiến thức này là nghịch thiên. Phải biết, đại dương chính là địa bàn của giao nhân, bất kỳ đội thủy quân cường đại nào cũng không cách gì chống lại. Sau khi Hàn Vân Tịch đi tới, Long Phi Giả lại một lần nữa cất thất quý tộc chí, đang cầm trong tay. Thật ra thì, Hàn Vân Tịch đã sớm chú ý tới quyển cổ tịch thật dày trong tay Long Phi Giả. Mặc dù không biết là sách gì, nhưng nàng nhận ra hình dáng cuốn sách này. Trong ấn tượng của nàng, thời điểm Long Phi Giả ở quận Nam Thiên Ninh vẫn lật xem quyển sách này. Thấy hắn vừa mới nhìn đến, mặt đầy nghiêm túc, nàng theo miệng hỏi. Chàng đang đọc sách gì? Hàn Vân Tịch vừa nói, Sở Tây Phong Hầu ở bên bàn đọc sách bị dọa cho giật mình. Thật may Hàn Vân Tịch không chú ý, nếu không, nhất định sẽ nhìn ra khác thường. Sở Tây Phong là thị vệ thiếp thân của Long Phi Giả. Vốn hẳn rất trầm ổn, không nên như vậy, nhất kinh nhất xạ. Một, xưa nay, quả thật hắn rất trầm ổn, chẳng qua là thời điểm đối mặt Vương Phi nương nương, chung quy là vẫn không cách nào tỉnh táo. Chú thích tớ xịt. Một, nhất kinh nhất xạ, hiểu như người có tật giật mình, hơi tí là hoảng loạn, hơi tí là lo lắng. Long Phi Giả ngược lại không có chút rung động nào, nhàn nhạt hỏi. Nàng có việc gấp, một câu đơn giản như vậy liền tránh được sự hoài nghi Hàn Vân Tịch. Hàn Vân Tịch đi tới quả thật rất gấp, cũng không dành hỏi nhiều về sự tình cuốn sách. Nàng trực tiếp hỏi, chàng biết Bách Lý gia tộc là giao tộc sao? Lần này, Long Phi Giả cũng không ổn định, bàn tay hắn để trên bàn rõ ràng cứng ngắc. Chuyện cơ mật như vậy, nữ nhân này làm sao biết được? Hắn nhất định cho rằng Bách Lý Minh Hương không có lá gan to như vậy, nói cho nàng biết. Thấy biểu tình Long Phi Giả, Hàn Vân Tịch lập tức nói. Chàng đã sớm biết, nàng làm sao phát hiện. Long Phi Giả rất nhanh khôi phục, rất nhanh bình tĩnh. Máu huyết của Bách Lý Minh Hương rất đặc thù. Ta phân tích một đêm mới chắc chắn cái đó. Hàn Vân Tịch thành thật trả lời. Cái này cũng có thể phân tích ra được. Long Phi Giả rất kinh ngạc. Nếu như không có hệ thống giải độc, Hàn Vân Tịch cũng không thể phân tích ra được. Nàng chỉ có thể nhìn ra huyết Bách Lý Minh Hương có dị dạng. Không thể chắc chắn đó chính là giao nhân huyết, mà hệ thống giải độc lại có ghi chép. Điện hạ, chính là bởi vì Bách Lý gia tộc là giao tộc. Cho nên các ngươi rất sớm đã tại Thiên Ninh hạ nước cờ thủy quân, đúng không? Hàn Vân Tịch nghiêm túc hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Bách Lý Minh Hương bắt đầu uống thuốc độc, Long Phi Giả còn rất nhỏ. Cho nên, đem Bách Lý Minh Hương ra để nuôi mỹ nhân huyết, nhất định không phải là Long Phi Giả, mà do người khác. Nói cách khác, thật ra Bách Lý gia tộc ngay từ đầu đã là thế lực nguyện trung thành với Long Phi Giả. Chứ không phải là sau khi xây dựng thủy quân, mới bị Long Phi Giả hàng phục. Phải, Long Phi Giả không phủ nhận, Bách Lý gia tộc là nước cờ đầu tiên của hắn tại Thiên Ninh. Nước cờ thứ hai của hắn chính là trở thành con trai của Nghi Thái Phi. Đường môn các ngươi dã tâm thật lớn. Hàn Vân Tịch không nhịn được cảm khái. Nhìn dáng dấp này, ngay sau khi tiên đế Thiên Ninh tại vị, đường môn liền muốn mưu đồ cả thiên hạ này. Hàn Vân Tịch không biết đường môn cũng là nguyện trung thành với Long Phi Giả. Nàng trực tiếp đem đường môn thành thế lực chống lưng cho Long Phi Giả. Nàng cho là Bách Lý Thủy Quân do đường môn bày đường cho Long Phi Giả. Chuyện này cũng không thể trách nàng. Ai bảo chính miệng Long Phi Giả nói với nàng, cha mẹ của hắn đều là người của đường môn. Hiểu lầm, lớn, đáy mắt Long Phi Giả xẹt qua một vệt phức tạp, cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Rất hiếm khi thấy, hắn khẽ cười. Bản vương có dã tâm lớn sao? Hàn Vân Tịch cảm thấy lời này là lạ, người này không nghĩ tới Đường Môn. Nghĩ lại lúc đó, thời điểm lần đầu tiên thấy Như Di. Lời nói Như Di chỉ trích, chẳng phải vì lo lắng nàng là hồng nhan họa thủy, kéo Long Phi Dạ lui về phía sau. Sợ làm hỏng đại kế của Đường Môn bọn họ, điện hạ dã tâm không lớn. Có lẽ, hôm nay ngồi ở chỗ này đã không phải là điện hạ, không chừng sẽ là Đường Ly. Hàn Vân Tịch trêu ghẹo nói, lời nói dối cũng được, hiểu lầm cũng được. Chuyện này, Hàn Vân Tịch cứ hiểu lầm như vậy. Sở Tây Phong nghe rất bất an, Long Phi Dạ cũng không có dự định giải thích, hỏi nói. Nàng cũng sắp dưỡng thành mỹ nhân huyết chứ, điện hạ quan tâm mỹ nhân huyết, không quan tâm quan tâm mỹ nhân. Hàn Vân Tịch vẫn là đùa, mỹ nhân đương nhiên là nói Bách Lý Minh Hương. Long Phi Dạ nghiêm túc hỏi ngược lại, nàng hy vọng bản vương quan tâm. Lời nói của hai người đều nói được mập mờ, tiếng qua tiếng lại. Sau khi đùa giỡn, Hàn Vân Tịch lại nghiêm túc, điện hạ, Bách Lý Minh Hương không công lao cũng có khổ lao. Chịu khổ từ nhỏ đến bây giờ, không dễ dàng, mặc dù Hàn Vân Tịch nói thẳng, bởi vì không muốn hạ độc thành chuyện thương thiên hại lý. Cho nên nàng nhận lời cứu Bách Lý Minh Hương, nhưng trên thực tế, nàng vừa đồng tình, cũng thưởng thức Bách Lý Minh Hương. Ít nhất, ở nàng và Bách Lý Minh Hương tiếp xúc mấy ngày nay đến. Cho tới bây giờ, nàng không có thấy, không nghe được Bách Lý Minh Hương than phiền điều gì. Thấy Long Phi Dạ không lên tiếng, Hàn Vân Tịch lại nói. Điện hạ, cô nương tốt như vậy, nếu lúc đó bỏ mạng, phải là điện hạ chịu tổn thất. Lời này, nếu là người không biết mà chuyện nghe được, còn tưởng rằng Bách Lý Minh Hương cùng Long Phi Dạ có quan hệ gì đây? Thứ Long Phi Dạ muốn chẳng qua là mỹ nhân huyết, còn lại hắn sẽ không nhiều quản. Hàn Vân Tịch ép buộc, hắn chỉ có thể nhàn nhạt hỏi. Nàng không phải là có thể cứu Bách Lý Minh Hương sao? Điện hạ chưa từng quan tâm có thể chế biến thành công giải dược hay không? Hàn Vân Tịch hỏi tới, cho dù hôm nay không phải là Bách Lý Minh Hương, đổi thành những thuộc hạ khác của Long Phi Dạ, nam cũng tốt, nữ cũng được, Hàn Vân Tịch vẫn sẽ có ý nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Long Phi Dạ chẳng quan tâm, có quá mức tuyệt tình tàn nhẫn hay không? Long Phi Dạ chính là chỗ này, tính tình vô cùng lạnh lùng. Bị Hàn Vân Tịch truy hỏi, hắn có chút phiền, không vui nói. Cũng không phải là chuyện liên quan đến nàng, bản vương quan tâm nhiều như vậy làm gì, mắt to, mắt nhỏ ha ha ha ha, theo nghiên cứu của tớ, dạ sói ngoài là một lu giấm còn là một lu mật. Ếch, Hàn Vân Tịch á khẩu không trả lời được, lời này của Long Phi Dạ nghe thế nào lại ngọt ngào, giống như là cố ý lấy lòng nàng. Nhưng giọng nói của hắn thì có vẻ không tích cực, mất hứng. Hàn Vân Tịch chảy cối, đứng im tại chỗ, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời hắn thế nào cho thỏa đáng. Sở Tây Phong lại mặt đầy không tưởng tượng nổi, ai nói Tần Vương Điện Hạ sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, sẽ không lãng mạn, sẽ không biểu lộ. Cái thằng này, tội như phu xe lúc dạ sói định mần tịch thỏ. Vô tình thành người chứng kiến amen, loại tình huống này, đã không phải lần thứ nhất, luôn lơ đãng liền phun ra một câu nói, lời tỏ tình. Như vậy, Tần Vương Điện Hạ, ngài chắc chắn ngài không phải cố ý, Hàn Vân Tịch bị lời nói ngọt này hạ gục, có chút khó vì tình. Ngược lại, Long Phi Dạ có lý nên chẳng sợ, được rồi, chẳng qua hắn nói thẳng mà thôi, có khả năng hắn cũng không biết, lời này vào tai người khác nghe có bao nhiêu ngọt ngào. Hàng Thiêu Mi liếc mắt nhìn Hàn Vân Tịch, nhàn nhạt nói. Sự tình về giao tộc, nàng cứ làm như không biết, cũng đừng cùng người Bách Lý gia nhắc đến. Ta minh bạch, Hàn Vân Tịch trong lòng hiểu rõ, chuyện Bách Lý Minh Hương cứ như vậy bị hai người xem nhẹ. Hàn Vân Tịch tò mò hỏi, điện hạ, làm sao giao tộc có thể ở trên mặt nước hoạt động lâu như vậy? Bách Lý là một chi nhánh giao tộc, bọn họ ở trên đất bằng cùng người bình thường không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ sau khi xuống nước mới có thể hiện ra đặc tính giao nhân. Long Phi Dạ giải đáp đúng sự thật, Hàn Vân Tịch gật đầu một cái. Ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Vân Không Đại Lục vốn là có rất nhiều kỳ nhân, chuyện lạ. Nàng nghĩ, Bách Lý Thủy Quân nhất định sẽ trở thành binh lực cường đại nhất của Long Phi Dạ. Giao nhân không chỉ là người thống ngự đại dương, cũng là người điều khiển giang, hà, hồ, hải. Hai, chú thích, hai, giang, hà, hồ, hải. danh, tên gọi nơi có nước. Giang, danh, sông lớn, sông cái. Hà, danh, sông, hồ, danh, ao hồ. Hải, danh, biển, tất cả thuộc bộ thủy. Xuây, sau khi Hàn Vân Tịch rời khỏi, lòng Phi Dạ mới một lần nữa lấy ra Thất Quý Tộc Chí. Hắn tiện tay mở ra một trang trong đó, trang giấy ố vàng trống rỗng, cũng chỉ có hai chữ phồn thể. Ba, to, Bách Lý, chú thích trích ngắn theo Wikipedia. Ba, chữ phồn thể, chữ Hán phồn thể, Fenty Hanzi, hay chữ Hán chính thể là một trong hai bộ chữ in tiêu chuẩn của tiếng Trung. Dạng chữ viết phồn thể hiện nay đã xuất hiện lần đầu cùng với các văn bản ghi chép thời nhà Hán và ổn định từ thế kỷ 5 trong thời Nam Bắc Triều. Lòng Phi Dạ lại lật một trang, lập tức chính là liên quan tới Bách Lý tộc, giới thiệu rất cặn kẽ. Bách Lý chính là một trong số Thất Quý tộc Đại Tần. Đã từng chấp trưởng thủy quân Đại Tần, khống chế toàn bộ hệ thủy của Vân Không Đại Lục. Đương nhiên, đây đã là sự tình đã đi qua, trở thành lịch sử. Mà Bách Lý tộc vì sự tình giao tộc, ngay cả Thất Quý tộc Chí cũng không có ghi lại. Đây là Bách Lý gia tộc chưa bao giờ để lộ bí mật với người ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, Vương Phi nương nương cũng quá, Sở Tây Phong cũng không biết nói cái gì cho phải. Bí mật Bách Lý gia tộc là giao tộc, ngay cả sáu quý tộc còn lại cũng không có người biết. Tại sao lại bị Vương Phi nương nương phát hiện ra đây? Thật ra thì Sở Tây Phong nói như vậy, mục đích không phải là muốn khuyên nhủ. Có một số việc, dù sao lừa gạt Vương Phi nương nương cũng không tốt. Từ trước đến giờ Điện đều là người quả quyết ngoan tuyệt. Lấy được cũng buông được, thắng được lên cũng thua được, còn có chuyện gì mà không thể chịu đựng. Coi như để cho Vương Phi nương nương biết được chân tướng, thì như thế nào? Vương Phi nương nương sẽ có tự lựa chọn, không phải sao? Sở Tây Phong còn muốn khuyên, lòng Phi Dạ lại tránh khai thoại, nhàn nhạt nói. Tình huống Bắc Lịch bên kia như thế nào? Ba đường biên giới vẫn có động tĩnh lớn, nhưng Mã Trang bên kia hết thảy theo như Điện Hạ phân phó mà tiến hành. Bắc Lịch Hoàng đế bất quá làm dáng một chút, không dám hành động gì. Sở Tây Phong thành thật trả lời, Thiên Huy Hoàng đế bây giờ còn đang nhìn sao, nhìn trăng, mong đợi Bắc Lịch khai chiến. Đáng tiếc, ba đường biên giới dù có động tĩnh điều binh khiển tướng tuy lớn, lại không có hành động chân chính. Thiên Huy Hoàng đế bị tình hình ba đường biên giới kiềm chế. Nếu không, hắn sớm hạ lệnh cho chữ đại tướng quân động binh trước. Chuyện này, Thiên Huy Hoàng đế chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi. Khi nào Sở Thanh Ca đến, Long Phi Dạ lại hỏi, đội ngũ rước dâu đã đến quận Lũng Tây, còn hơn 10 ngày nữa liền có thể đến đế đô. Sở Tây Phong đáp, Long Phi Dạ gật đầu một cái, giao phó, ngày lập phi, nhớ đưa cho Hoàng thượng một món lễ lớn. Sở Tây Phong cười gật đầu, thuộc hạ biết. Lòng Phi Dạ lại lấy Thất Quý tộc Chí, tiếp tục đọc. Triều đình Thiên Ninh tranh đấu, hắn căn bản không coi vào đâu. Những năm gần đây, hắn đã bố trí trong triều đình. Nếu hắn muốn một tay che trời, phiên vân phúc vũ. 4. Đây chỉ là chuyện hắn có nguyện ý hay không? Chú thích, 4. Phiên vân phúc vũ, thành ngữ, phen yun, phu yêu, là dạng rút gọn của phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ, phen sâu quay yun. Phu sâu quê yêu, ý nghĩa của thành ngữ này là chỉ sự thay đổi như trong chóng, không biết đâu mà lần. Nghĩa bóng chỉ những người hay thủ đoạn, phản phúc, lèo lái, đảo điên. Nó có xuất xứ từ bài thơ, Pin Treo Sinh, Bần Giao Hành, của Du Phu, Đỗ Phủ, đối với hắn mà nói, chuyện Thất Quý tộc mới là trọng yếu nhất. Hàn Vân Tịch đối với hết thầy các thứ này không biết chút nào. Sau khi nàng ở biết rõ tình huống Bách Lý gia tộc, liền yên lòng tiếp tục làm thí nghiệm. Nàng lấy được máu tươi đã là hình thức cơ bản của mỹ nhân huyết. Cho nên, hệ thống giải độc có thể dựa theo tỷ lệ nhất định, đem mấy phần độc tố còn lại tăng thêm vào trong máu Bách Lý Minh Hương, nuôi trồng ra mỹ nhân huyết. Không tới nửa ngày, hệ thống giải độc liền giao cho nàng một chai nhỏ. Trong đó là mỹ nhân huyết, phi thường chân quý. Xác thực mà nói, vật này hẳn phải gọi là chuẩn mỹ nhân huyết, cách chương.